Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2048. Chương 2048. Rốt cuộc thấy rõ hình thức. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lần này đi Ukraine, Vạn Phong và Hứa Phẩm phân công hợp tác. Hứa Phẩm chủ yếu là phụ trách đoàn đội đến Ukraine sau hậu cần công tác. Vạn Phong thì phụ trách xử lý bên ngoài sự việc. Hứa Phẩm cặn kẽ giới thiệu bọn họ định ra kế hoạch. Kế hoạch rất cặn kẽ dính đến mọi phương diện, bao gồm gặp phải các loại chuyện phương án giải quyết, bao gồm thuyền mua được tay sau đường về tuyến đường và kéo vận cùng với hậu cần bảo đảm cùng với ăn ở các loại công việc. Hứa Phẩm công việc bây giờ thành tích chính là đã cho toàn bộ nhân viên làm xong giấy thông hành và thủ tục đặt xong vé máy bay. Trên mặt nổi các ngươi lần này đi ra ngoài và quốc gia không có một chút quan hệ. Hoàn toàn là mọi người hành vi. Mặc dù âm thầm sẽ có người là các ngươi cung cấp trợ giúp, nhưng vẫn là phải dựa vào chính mình. Tiểu Vạn, Tiểu Hứa, lần này ra cửa dù sao cũng phải cẩn thận. Trừ trong quan trường người ngoại quốc, còn có người trong xã hội. Có thể nhịn được thì nhịn, tốt nhất không nên đi kích động ngoại quốc luật pháp. Chư quốc hùng lời nói này có thể nói tiếng, nói trọng tâm dài. Tiểu Vạn hàng năm ở bên ngoài đông chạy tây điên, cũng cùng bọn Tây đã từng quen biết, ta không phải làm sao quá lo lắng. Tiểu Hứa, ngươi không làm sao ra khỏi nước ta lo lắng chính là ngươi. Thủ trưởng, ngài yên tâm, chúng ta sẽ bảo hộ tốt mình. Các ngươi nghỉ ngơi một chút cho khỏe, dưỡng hảo tinh thần liền lên đường đi. Ở xác định không có chuyện gì có thể làm lý giao phó sau đó, Vạn Phong bọn họ chính thức lên đường. Đoàn đội đánh cờ hiệu là công ty giải trí Creative Macau thương vụ mua bán đoàn. Mục tiêu Ukraine tiến hành thương vụ đàm phán. Đoàn thể thành viên chủ yếu còn dùng tên giả. Vạn Phong tên giả là Phương Sơn, Vạn An tăng thêm một chút, đỉnh chữ chỉ chừa một cái núi. Căn cứ cái nguyên lý này, Hứa Phẩm chuyện đương nhiên thành chưa miệng. Vạn Phong đặc biệt hoài nghi dạy tên giả người chính là lừa bịp chuyện. Từ Thân Dương làm máy bay đến Bắc Tinh, sau đó sẽ ngồi máy bay thẳng bay Ukraine Jeep phi trường quốc tế. Vạn Phong và Hứa Phẩm kề bên ngồi. Máy bay cất cánh sau hai người bắt đầu nhỏ giọng chuyện trò. Trước phòng sau nhà đều là bọn họ người, cũng không cần phải lo lắng người khác nghe gặp. Tiểu Vạn huynh đệ, lần này mua bán ngươi có thể có mấy thành chắc chắn. Hứa Phẩm một bên rõ ràng dây nịt an toàn một bên hỏi. 6-7 phân đi, không thể nói lời được quá vẹn toàn. Cấp cho mình lưu mấy phần chỗ trống. 6-7 phân đã không ít. Ta lấy là chỉ có 3-4 phần đây. Hứa ca, ra khỏi nước chưa? Hứa Phẩm lắc đầu, không ra khỏi nước, cho đến qua Hồng Kông. Ta nghe chư tướng quân nói ngươi ở Nga phối hợp qua. Ha ha, mấy năm trước Hắc Hòa bên kia thử và trước Liên Xô khai thông bến cảng thời điểm, ta ở nơi đó lừa bịp qua bọn Tây. Chúng ta đi Ukraine có tính hay không bọn Tây? Dĩ nhiên thôi. Bây giờ Nga là lớn bọn Tây, Ukraine chính là nhị mao tử, xuống chút nữa Kazakhstan coi là tam mao tử trắng, Nga coi là bốn bọn Tây. Theo thứ tự loại thôi thẳng đến 15 bọn Tây. Ha ha ha, huệ đệ, bọn Tây tốt giao tiếp sao? Vạn Phong không trả lời Hứa Phẩm vấn đề mà là hỏi ngược lại. Ta để cho ngươi tìm hai cái có thể uống rượu tìm không? Lần này ra cửa Vạn Phong không xác thực định thời gian bao lâu trở về, vì vậy cũng không có mang Trần Đạo đi ra. Nếu như nói chỉ một cái tháng hai tháng thời gian liền sẽ mang hắn, thời gian quá dài lại không thể mang theo. À, thật tìm nhá, ta còn lấy là ngươi đùa thôi. Cái này không nói nhảm sao? Và bọn Tây giao tiếp không có thể uống rượu làm sao thành? Ta cũng không quá coi ra gì. Thì có một cái so sánh có thể uống 0,5 kg hơn tính đi. May ta trong những người này có mấy cái có thể uống. Nếu không lần này phải bị bọn Tây cười nhạo. Bọn Tây thật được có thể uống sao? Dám đi, bọn họ chính là thích uống. Tửu Lượng vậy chuyện như vậy mà. Cho hắn một chai rượu say hắn như thường nằm xuống. Vạn huynh đệ, ngươi phỏng đoán một chút chiếc thuyền này chúng ta bao nhiêu tiền có thể lấy xuống. Bây giờ chiếc thuyền này nói lời khó nghe chỉ đáng giá thép vụn giá cả. Lúc ở nhà ta tìm người dựa theo bây giờ quốc tế vật liệu thép giá cả tính toán một chút. Nếu như có người nếu là mua về tháo thép vụn, đội trời 15 triệu USD. Nếu như vượt qua cái giá cả này còn không có mua liền thường tiền. Cái giá tiền này chúng ta là khẳng định không cầm được. Phỏng đoán được 1.070 đến 80 nghìn chừng có thể xuống. Cao nhất ta chuẩn bị 20 triệu đô la Mỹ. Chiếc thuyền này cuối cùng chính là 20 triệu đô la Mỹ mua. Vạn Phong Toàn rõ ràng. Thật ra thì hắn tính toán cái giám nha. Hứa Phẩm gật đầu. Ngươi đoán chừng và chúng ta dự tính giá tiền cơ hồ giống in. Hứa ca, Ukraine bên kia có tiếp ứng sao? Có. Tới chỗ thì biết, ngồi hơn 10 giờ máy bay, Vạn Phong bọn họ đến Jeep thời điểm đã là buổi tối hơn 7 giờ. Lúc này Ukraine tránh xử ở độc lập sau kinh tế tiêu điều thời kỳ. Phi trường lộ vẻ được cũ nát, không chịu nổi. Ra sân bay, có một chiếc Mercedes-Benz minibus ở sân bay bên ngoài nghênh đón. Đây là đại sứ quán an bài xe. Dọc theo một cái cũ kỹ đường phố lắc lư đi về phía trước hơn nửa tiếng. Cuối cùng đi tới đã sớm quyết định một gian kêu bữa xong nhà khách. Đại sứ quán người dặn dò một ít chú ý sự hạng sau liền vội vã rời đi. Ăn xong rồi cơm tối. Vạn Phong để cho Dương Kiến Quốc cầm Lý Minh Trạch tìm tới. Vạn Phong tới nơi này ỷ vào chính là Lý Minh Trạch. Bàn về thời gian Lý Minh Trạch ở Ukraine bên này bố trí đã hơn 3 năm. Cái này 3 năm hàng này nhưng mà xài Vạn Phong trên 1 triệu USD. Nên là xuất lực lúc Dương Kiến Quốc quanh năm và Lý Minh Trạch liên lạc. Hắn biết làm sao có thể liên lạc với ở Ukraine Lý Minh Trạch. Hơn 9 giờ, Lý Minh Trạch đón xe vội vã tới. Vạn Phong Hứa Phẩm và Lý Minh Trạch ở trong một phòng tiến hành một phen thương nghị. Nơi này tình thế như thế nào? Vạn Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ukraine nơi này kinh tế thật không tốt. Chỉ cần có thể bán tiền đồ cũng chuẩn bị lấy ra tay. Chiếc thuyền này bọn họ bây giờ khẩn cấp muốn xuất thủ. Quốc gia khác bây giờ không có quấy nhiễu. Liền sao? Hứa Phẩm chen vào một câu. Lý Minh Trạch lắc đầu, trước 2 năm có hơn nữa còn không thiếu quốc gia đâu. Bất quá đều là ồn ào lên tranh cãi. Ukraine người bị thả nhiều lần chim bồ câu cuối cùng rõ ràng. Bây giờ chỉ cần là quốc gia Tây Phương tới hỏi chiếc thuyền này bọn họ một mực không tiếp đái. Nhị, Mao Tử cuối cùng là hấp thu chút dạy dỗ, nhưng là vậy không việc gì chứng dùng. Đến lúc đó quốc gia Tây Phương nên quấy nhiễu như nhau quấy nhiễu. Nếu không nói đây là một cái không thấy rõ hình thức đứng không vững lập trường quốc gia. Từ Liên Xô tan rã đi ra ngoài quốc gia trừ số ít mấy cái có thể thấy rõ hình thức bên ngoài còn lại. Cũng một cái chim vị. Dùng Vạn Phong nói chính là chỉ vào một tấm da người vô tình mông cuộc sống chủ nhân. Người bên này và Ukraine phương diện nói chuyện chưa? Nửa tháng trước ta nhận được thư của ngươi muốn động thủ sau đó. Liền thông qua người và Ukraine chính thức tiếp xúc. Bọn họ bây giờ vậy căn cứ vào muốn đem chiếc thuyền này ra tay. Chính là thép vụn giá bán liền cũng được. Lại ở trong nước ngâm mấy năm thép vụn giá cả vậy bán không ra ngoài. Đối phương phụ trách ngành là Ukraine thương vụ bộ. Người phụ trách là thương vụ bộ trưởng kêu Asnayev. Người này thế nào? Lý Minh Trạch đắc ý cười. Giải quyết. Như thế nói cái này Asnayev đã bị Lý Minh Trạch bắt lại. Bất quá quang cầm cái kế tiếp thương vụ bộ trưởng cũng khó nói là có thể thuận thuận đương đương. Phải một người lực lượng cuối cùng có hạn.